Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, công khai. Một giây nhớ kỹ, báo cho mọi người một việc. Ta vừa mới cầu hôn thành công, ta muốn kết hôn, Đường Cao Phong tại đại học lớp quần trong tất cả mọi người. Phát ra cái tin tức này, tất cả quần đều oanh động. Chúc mừng, bà mẹ nó, thiệt hay giả, Cao Phong người cũng không nên nói đùa chúng ta à. Lúc nào cử hành hôn lễ, ta phải chuẩn bị cho tốt tiền lì xì. Không nghĩ tới Cao Phong người mày rậm mắt to cũng phản bội. Cách mạng, độc thân vạn tuế, tân nương là ai à? Thả ảnh chụp, không đồ không chân tướng. Ô ô ô, nhìn các người từng tái một kết hôn, xanh con, ta ngay cả bạn gái cũng còn không có, đồng tính mới là thật yêu, xem đừng khóc, nếu không hai chúng ta một chỗ trôi qua, cút, wow, thật sự muốn chúc mừng Cao Phong, không đồ không chân tướng cộng một, Cao Phong vui thích địa soát, lấy WeChat quần bên trong đồng học lên tiếng, miệng đều cười lệch ra. Ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Lệ Lệ nhịn không được gõ đầu của hắn. Ngắt giọng, gấp gáp như vậy công bố làm cái gì? Cao Phong vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, ta thích. Răng rác, tả nghỉ dùng chính mình di động cho hai người vỗ tấm hình. Trực tiếp phát đến quần trong, nhìn. Chuẩn chú rể cùng chuẩn tân nương. Đại học lớp quần lại lần nữa sôi trào. Triệu Lệ Lệ, quả thật không thể tin được. Các ngươi lại tu thành chính quả. Thật không dễ dàng a. Ta lại tin tưởng tình yêu. Buồn giàu. Hai người các ngươi kết hôn. Kia tiền lì xì là đưa một phần còn là hai phần a. Tin tưởng tình yêu cộng 10.086. Chúc phúc, mọi người cảm thấy kinh ngạc thật là bình thường. Bởi vì năm đó hơn 10 vị đồng học. Nói yêu thương có vài đúng. Có thể tu thành chính quả liền một đôi đều không có. Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ phân phân hiệp hiệp. Chẳng ai ngờ rằng hai người có thể chân chính đi đến một chỗ. Kinh ngạc đồng thời, tất cả mọi người cũng vì hai người đưa lên tự đáy lòng chúc phúc. Răng rác, Cao Phong cho Tả Nghị cùng Cố Vân Tích vỗ một chương theo. Cũng phát đến quần trong. Cũng phối hợp một chương che miệng cười biểu tình đồ. Cái này lớp quần trực tiếp bếp. Lão Tả, hâm mộ ghen ghét hận. Ta choáng, hôm nay là ngày mấy a? Không phải là đêm thất tịch cũng không phải Valentine. Vì cái gì muốn vẩy nhiều như vậy thức ăn cho chó? Đây là lão Tả bạn gái. Hoa, wow, lão Tả bạn gái thật xinh đẹp a. Cư nhiên cũng không lộ ra nửa điểm phong thanh. Lão Tả, người lúc nào kết hôn? À, ta xem ra, các ngươi là tại thư hương phòng nhỏ. Ô ô ô, lão Tả cũng thoát đơn. Xem ngươi liền từ ta đi. Cút cuồn cuộn, chúc mừng, tiền lì xì lấy ra. Đúng, đỏ lên bao, Tả Nghị cũng nhìn vui vẻ. Tiện tay ở trong quần phát tái 111 một nguyên đại hồng bao. Nháy mắt đã bị một đoạt mà không. Tả Nghị di động tích tích kêu không ngừng. Rất nhiều đồng học đều nói chuyện riêng qua hỏi tình huống. Nữ đồng học phần lớn là chúc mừng thêm trêu chọc. Nam đồng học thì nhao nhao biểu thị đã chất vách tường chia lìa hoàn toàn thay đổi. Tả Nghị dứt khoát ở trong quần thống nhất trả lời cảm ơn mọi người. Ngồi ở bên cạnh ta vị này gọi là Cố Vân Tích. Nhà của ta nữ nhi gân nương. Thiếu nợ mọi người một cái hôn lễ. Đều định ra thời gian lại báo cho mọi người. Quần bên trong độc thân chó nhất thời lại bị bạo kích. Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ tình yêu chạy cự ly dài tu thành quả khá tốt. Tả Nghị loại này lên xe trước mua vé bổ sung hành vi bị mọi người nhất trí. Mãnh liệt khiển trách. Tả Nghị đành phải lại phát hai cái đại hồng bao, mới miễn cưỡng lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Mà bởi vì Cao Phong bạo theo hành vi dẫn đến hắn, tổn thất thảm trọng. cho nên cơm tối Cao Phong mời khách ngay tại thư hương phòng nhỏ phụ cận, tìm ra quen thuộc nhà hàng, lần nữa ôn lại hạ xưa kia Nhật Mỹ hảo đại học thời gian. Lâm lúc khác, Tả Nghị đối với Cao Phong đôi nói, các người ngày mai cũng có thể đi nhìn phòng tân hôn. Thất phu, vô tội, mang ngọc có tội, đây là rất không công bình chân lý, cũng là hiện thực tàn khốc. Cao Phong kia gốc dị chủng hoa lan đặt ở trong tay bản thân hắn, liền trở thành gây tai họa dẫn họa đích căn nguyên. Thế nhưng trong tay Tả Nghị, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám ngấp nghé. Tả Nghị ý định đem gốc này hoa lan phóng tới Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường, giao cho Gia Bảo Tây Tràng chi nhánh tới đấu giá. Mặc kệ cuối cùng đánh ra bao nhiêu tiền, nếu không đủ tại Hàng Châu nội thành mua bộ đồ chừng 100 mét vuông phòng ở, như vậy chưa đủ bộ phận toàn bộ từ hắn tới bổ sung. Cáo biệt Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ đôi, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích trở lại Lâm Giang nhà cũ. Cố Vân Tích đi cùng Bảo Nhi ngủ, Tả Nghị tắc lai đến trong thư phòng. Hắn đầu tiên liên lạc Gia Bảo Tây Tràng chi nhánh tổng giám đốc Tông Dịch. Tông Dịch nhận được Tả Nghị điện thoại rất là kinh sợ. Khi hắn biết Tả Nghị yêu cầu, lập tức biểu thị ngày mai đem tự mình đến cửa tới lấy vật phẩm đấu giá, đồng thời an bài tương ứng tuyên truyền, cam đoan đánh ra hợp lý nhất giá tiền. Tả Nghị là Gia Bảo đấu giá hội tối đỉnh cấp hộ khách, lại là một vị alpha cường giả, đừng nói điểm này yêu cầu nho nhỏ, dù cho muốn Gia Bảo cổ phần đấu giá hành phía sau màn trưởng khống người cũng sẽ cao hứng bừng bừng địa hai tay dâng. An bài chuyện này, Tả Nghị vấn đạo, các người đấu giá hành gần nhất có hay không đấu giá qua tương tự đồ vật? Hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, kết quả Tông Dịch lộ ra gần nhất ở trong Tây Tràng, thật là có một ít dị biến thực vật cùng động vật đang giao dịch. Gia Bảo đấu giá hội cũng nhận vỗ vài dạng, rất được một ít người mua truy đuổi. Tả Nghị biết tình huống như vậy cho thấy, Man Hoang cùng Lam Tinh đổ vào tốc độ đang tăng nhanh, tương lai thế giới đem càng ngày càng phức tạp, nhiều thay đổi, cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nguy hiểm. Loại này xu thế biến hóa là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Kết thúc cùng Tông Dịch trò chuyện, Tả Nghị lấy ra đăng nhập khí đăng nhập trong mạng lưới. Hắn có một đoạn thời gian không có thượng trong mạng lưới. Đầu tiên còn là tiến nhập trong mạng lưới diễn đàn trong. Trong mạng lưới diễn đàn càng thêm nóng náo loạn, đặc biệt là tụ tập đại hạ siêu phàm giả hạ đô diễn đàn. Các loại thiếp mời hoa mắt, đổi mới tần suất vô cùng nhanh, online nhân số vượt xa Tả Nghị lúc trước vừa tới thời điểm. Lam Tinh siêu phàm giả số lượng, hiển nhiên cũng ở hiện lên bạo phát xu thế, mà giờ khắc này hạ đô diễn đàn trong mọi người thảo luận tối đa, nhiệt độ tối cao chủ đề cùng Tả Nghị có quan hệ trực tiếp, đó chính là an càng của Bạch gia bị diệt. An càng Bạch gia với tư cách là đại hạ địa phương môn phiệt, có thể so với một phương chư hầu tồn tại, ở đâu thế giới thanh danh không kém. Tuy Bạch gia cũng không có alpha cường giả, nhưng cao giai siêu phàm giả số lượng không ít, A cấp siêu phàm giả đều có vài vị. Cộng thêm Bạch gia làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cổ thuật, dưới tình huống bình thường không có người nào dám đơn giản trêu chọc. Lần này Bạch gia tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian trở thành lịch sử. Đương nhiên tại mạng lưới, hoặc là càng chuẩn xác mà nói chính là thế giới bên trong đưa tới oanh động cực lớn. Trong mạng lưới cũng không phải người bình thường sử dụng Internet. Ở trong này trừ phi là ác liệt bịa đặt hoặc là khó coi chửi bới, bằng không siêu phàm giả đám người lời nói không bị hạn chế. Phổ thông Internet nhìn không đến cùng Bạch gia có quan hệ tin tức, nhưng ở trong mạng lưới diễn đàn, hàng trăm hàng ngàn cái thiếp mời đều tại đàm luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.